Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 627, dị thế chiến tranh 13. Góc truyện audio.com. Rosen, hắn vốn định để ngươi tiếp tục sống xem như là sau này tạo ra thêm nhiều lạc thú. Nhưng ngươi hành vi khiến cho chúng ta không thể nhịn thêm được nữa. Cho nên hôm nay ngươi phải chết tại chỗ này. Kaguya ngữ khí lạnh lùng nói. Cái tên khốn kiếp kia có tư cách gì hận ta như vậy? Tất cả đều là do hắn tự làm tự chịu. Còn có ngươi, còn muốn ta giúp các ngươi vui vẻ. Các ngươi cho rằng mình là ai? Một tên háo sắc tà ác cùng một đám ngu ngốc nữ nhân. Nhưng Nguyệt tức giận nói. Nói cứ như là nàng lỗi một dạng. Rõ ràng là đối phương bày ra trước bây giờ lại quay ra chất vấn nàng. Nhưng Nguyệt trong lòng lúc này rất tức giận. Có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Nghe được như Nguyệt lời nói. Kaguya thần sắc cũng hiện lên vẻ tức giận. Một đám ngu ngốc nữ nhân. Nhưng Nguyệt không chút sợ hãi nói lại. Không cần đợi Rosen ra tay. Chính tay ta sẽ đem ngươi giết chết. Oanh, nói xong Kaguya trong người chakra chấn động. Sức chiến đấu bởi vì giận dữ mà bộc phát mạnh hơn nhiều. Liền xông thẳng về phía đối phương. Nhưng Nguyệt cũng không sợ xông lên. Lúc này tại thế giới bên ngoài. Huyễn thần đại lục cùng ma vực biên giới một nơi nào đó. Oanh oanh oanh, trong không khí truyền đến từng đạo tiếng vang chấn động màng nhĩ. Bị một đỏ một trắng hai đoàn năng lượng bao phủ hai cái thân ảnh tại trên không trung bay qua bay lại. Không ngừng va chạm vào nhau, đôi lúc còn có thể nhìn thấy đủ loại hoa lệ mạnh mẽ ma pháp xuất hiện rồi biến mất. Bầu trời lúc này là một màu u ám, phong bạo không ngừng gào thét. Dư ba chiến đấu cũng có thể khiến cho bất kỳ một cái nào cường giả dưới 100 chết. Có thể thấy được hai người chiến đấu là cỡ nào kinh khủng. Toàn bộ trung vực đều bị hai người chiến đấu gặp phải nghiêm trọng ảnh hưởng. Thời tiết khí hậu đậu vô cùng be bét. Lấy ra Wing Lancer, Rosen tại xung quanh tạo ra vô số cái bóng màu đen thương xé rách không khí hướng về phía ma vương Lucifer đâm tới. Có được xuyên giáp thuộc tính Wing Lancer cho dù là ma vương Lucifer cũng không dám chính diện chống đỡ. Chỉ có thể sử dụng ma pháp chặn lại, hủy diệt ma kiếm tỏa ra kinh khủng hủy diệt ma lực. Theo ma vương Lucifer vung lên, to lớn chảm kích đánh thẳng về phía Rosen. Roius, màu tím đóa hoa nở rộ chắn lại Rosen trước mặt, 7 tầng khiên tròn xuất hiện chồng lên nhau. Oanh! Theo hồng sắc chạm kích đánh tới va chạm vào Roius tạo thành một trận kinh khủng năng lượng dư ba cùng kinh khí. Răng rắc rắc, Roius tấm khiên bên trên xuất hiện vô số vết nứt lan rộng ra không ngừng. Theo một tiếng nổ vang oanh vang lên, một tấm khiên vỡ nát, theo đó là tấm thứ hai thứ ba tiếp tục vỡ nát. Tuy nhiên chạm kích cũng không có dấu hiệu dừng lại hay yếu đi. Oanh oanh oanh. Tấm thứ tư thứ năm thứ sáu lớp khiên tiếp tục vỡ nát. Có thể sánh ngang với tường thành độ cứng lớp khiên cứ như vậy vỡ nát. Hủy diệt ma kiếm đẳng cấp mặc dù chỉ có S nhưng ma vương Lucifer tự thân ma lực rất cường đại. Đồng thời sở hữu hủy diệt ma lực, để cho ma kiếm được tăng phúc lên không ít. Oanh, lớp thứ sáu cũng theo đó vỡ nát, đến lớp thứ bảy xuất hiện vết nứt thì mới dừng lại. Hủy diệt ma kiếm không hổ là có sức phá hoại mạnh nhất. Thật đúng là kinh khủng. Rosen trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Bất quá ngay lúc này Kenbunsoku Haki của Rosen liền cho hắn thấy được một đạo hình ảnh. Rosen không chút do dự lướt ra thánh kiếm Excalibur đồng thời xoay người lại chém xuống. Ma vương Lucifer thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Rosen sau lưng. Hắn cũng có chút bất ngờ với Rosen phản ứng nhanh, nhưng vẫn chặn lại được Rosen một đòn này. Rất có ý tứ, ngươi quả nhiên là một cái đối thủ mạnh, ma vương Lucifer cười hưng phấn nói. Ngươi cũng vậy, nói xong Rosen hai mắt lóe lên một tia quang mang. Siêu thần La Thiên Trinh, cường đại sức đẩy từ trên người Rosen bộc phát, tại khoảng cách gần ma vương Lucifer liền trúng chiêu, bị đánh bay ngược xuống mặt đất. Bùm bùm bùm bùm, Rosen nhanh chóng phân ra mấy trăm cái phân thân. Trên tay mỗi cái đều xuất hiện hai cái phi tiêu. mấy trăm cái phân thân mỗi người đều sử dụng một loại thuộc tính phi tiêu. Ngay sau đó xuất hiện một màn là đủ loại màu sắc phi tiêu như mưa một dạng liên tục giáng xuống ma vương Lucifer vị trí. Để dưới mặt đất tạo thành vô số trận bạo tạc không ngừng nghỉ. Lớn như vậy phạm vi công kích, mấy ngọn núi mấy tòa thành cũng không đủ để cho Rosen hủy diệt. Khoảng hơn một phút sau đó, công kích mới dừng lại, phân thân cũng theo đó biến mất, đợi đến khi phía dưới bạo tạc qua đi lúc, lộ ra bên dưới mặt đất hình ảnh, chỉ thấy ma vương Lucifer lúc này trên thân áo giáp đã hoàn toàn vỡ nát. Thân thể không ngừng chảy ra máu tươi, tóc tai rối bời, có chút thở dốc, giống, ma vương Lucifer đột nhiên giống lớn một tiếng, màu đỏ đen địa ngục chi hỏa đem toàn thân hắn cho bao phủ. Xuất hiện trước mặt Rosen là một cái khoảng cao khoảng 50 mét hỏa diễm cự nhân. Tay cầm một thanh hỏa hồng cự kiếm, địa ngục chung kết, đây là ma vương Lucifer mạnh nhất chiêu số. Rosen cũng không biết là mạnh đến mức nào, nhưng hắn cũng không có ý định chạy trốn. Ông, thánh kiếm Excalibur đột nhiên chấn động một trận, kim sắc thánh quang hội tụ lại trên thân kiếm, tạo thành một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng chân trời. Nắm chặt trong tay thánh kiếm, Rosen bày ra chuẩn bị công kích tư thế, gào, gào lên một tiếng. Ma vương Lucifer đem trong tay cự kiếm hướng về phía Rosen chém xuống. Rosen cũng dùng thánh kiếm Excalibur hướng về phía đối phương chém tới. Oanh, công kích hai bên va chạm, một trận không cách nào hình dung bạo tạc đem hai người chiến trường bao phủ. Toàn bộ trung vực đều theo đó mà chấn động kịch liệt không ngừng run rẩy. Cách chương.